Bảo Bảo yêu anh chưa? Chương 117, bà xã nhỏ dỗi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ánh mắt cương quyết pha chút lo sợ của Khánh Tường, trong lòng Minh Hào đột nhiên dâng lên một cảm xúc đau nhói, khuôn mặt điển trai căng cứng lại, sau đó trên môi nở nụ cười nhạt, có vẻ như Jin đúng là người quan trọng nhất đối với cô ấy, hơn cả anh nữa. Bàn tay cầm súng hơi run lên vì giận dữ, cuối cùng Minh Hào cũng chịu bỏ súng xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía khác trong đau khổ. Thấy Minh Hào không còn cầm súng chĩa vào Jin nữa, bạn nhỏ nhiều chuyện Peter mới chui ra khỏi chỗ trốn, nhanh chóng chạy tới giật cây súng trên tay bạn mình. Hù anh ta sợ hết hồn hết vía, không biết Minh Hào lấy cây súng này từ túi của Peter từ lúc nào nữa. Khi thấy nó nằm trên tay anh, Peter thoáng đổ mồ hôi lạnh. Mọi chuyện là sao, anh ta đối với anh quan trọng hơn sao? Trong lòng em vị trí của anh ta với anh ai mới là người quan trọng hơn? Khánh Tường vội vàng ôm chầm lấy Khánh Duy, hai tay vô thức siết chặt eo anh trai, hoàn toàn không quan tâm tới câu hỏi của Minh Hào. Tuy không tức giận khi bị chĩa súng vào đầu, nhưng Khánh Duy cảm nhận được cơ thể của em gái bảo bối đang run lên trong vòng tay của anh. Dám dọa cho em gái của anh sợ như thế này, Minh Hào quả là to gan. Thấy Khánh Tường phớt lờ câu hỏi của mình, trong lòng Minh Hào đã không thấy vui vẻ gì rồi. Đã vậy cô còn ôm chặt người kia không muốn buông ra nữa, nếu không phải bị Peter giữ lại thì anh đã nhanh chóng giành lại Khánh Tường. Buông tôi ra Peter, không tôi đánh gãy chân cậu. Mặc kệ cho lời hăm dọa của Minh Hào, Peter vẫn một mực ôm chặt anh không buông. Anh chàng bĩu môi. Tôi không ngu mà thả hũ giấm chua này ra, để cậu ta mất bình tĩnh thì ngay cả giết người nơi công cộng Minh Hào cũng dám làm đấy. Đưa tay vỗ về em gái nhỏ, Khánh Duy nhìn Minh Hào thách thức, sau đó còn vuốt tóc Khánh Tường rồi đặt lên đấy một nụ hôn nữa. Đột nhiên em gái bảo bối buông Khánh Duy ra, sau đó dụi mắt vài cái, đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi trực tiếp ôm Khánh Duy rời đi, hoàn toàn không thèm để ý tới Minh Hào dù chỉ một chút. Cô giận thật sự rồi đấy, dám đem mạng sống của anh trai yêu quái của cô ra đùa giỡn, cho dù có là ông trời thì cũng không được phép làm như vậy. Lần này Minh Hào quá quắt lắm rồi. Thấy bà xã không thèm để ý tới mình mà trực tiếp ôm nam nhân rời đi, Minh Hào có chút ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh là người ghen, là người bị tổn thương mà. Tại sao Khánh Tường lại giận ngược lại vậy hả? Còn về phần Khánh Duy, sau khi được em gái dẫn đi, anh chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khánh Tường, sau đó vô thức kéo lại gần mình hơn, cũng không quên quay lại phía sau nhếch môi cười khinh khỉnh với Minh Hào với ngụ ý, đối với Khánh Tường, vị trí của cậu luôn luôn xếp sau tôi. Khánh Duy là vậy đấy, cao cao tự đại luôn cho mình là quan trọng. Tuy ngoài miệng nói Khánh Tường thua bảo bối lớn của anh, nhưng thực chất em gái là bảo vật vô giá đối với gia đình anh, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể lớn hơn em gái, trừ ba mẹ ra mà thôi. Nụ cười ấy khiến cho con thú giữ trong lòng Minh Hào được bung xóa, anh nhanh chóng chạy theo đôi trai gái đi phía trước, mạnh mẽ kéo Khánh Tường ra khỏi vòng tay của Khánh Duy, sau đó tay nắm cổ áo anh ép sát vào tường, khuôn mặt đáng sợ như quái thú giận dữ. Minh Hào, anh làm cho gì vậy? Đột nhiên bị lực mạnh tác động đẩy ra ngoài khiến cho Khánh Tường có chút chao đảo. Anh ta cho em thứ gì mà anh không thể? Tiền, tình yêu, nhà, xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vẫn ép sát Khánh Duy vào tường, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào anh ta, nhưng câu nói lại hướng về phía Khánh Tường, ánh mắt đằng đằng sát khí áp của Minh Hào đã hoàn toàn áp bức Khánh Duy. Khánh Duy không nói gì, anh im lặng xem cuộc vui đang diễn ra, trên môi vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh như lúc đầu. Điều này thật sự khiến cho Minh Hào muốn đánh người. Em nói lại một lần nữa Minh Hào, anh buông tay ra, nếu anh trai em có thương tích gì dù chỉ một chút em nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Bầu không khí căng thẳng nồng nặc mùi giấm chua bỗng nhiên bị phá vỡ chỉ bằng một câu nói của Khánh Tường. Bàn tay đang áp sát Khánh Duy cũng bất ngờ buông ra, Minh Hào tròn mắt ngạc nhiên. Khánh Tường vừa nói gì? Anh trai, họ là anh em, Khánh Duy chỉnh sửa lại cổ áo một chút cho chỉnh tề, phong thái ngả ngớn cùng với nụ cười nhếch mép vẫn giữ nguyên trên môi. Anh chàng từ từ bước tới chỗ Khánh Tường đang đứng, vòng tay ra sau vỗ về em gái để cô ấy bớt nóng giận, sau đó thoải mái khoác vai Khánh Tường, giọng nói trầm ấm quyến rũ bây giờ mới vang lên. Minh Hào, có vẻ như cậu chưa biết tên thật của tôi nhỉ, để tôi giới thiệu cho cậu biết, tôi tên là Hoàng Khánh Duy, anh trai của Hoàng Khánh Tường. Đoạn anh dừng lại một chút để Minh Hào kịp tiếp nhận thông tin, sau đó anh nói. Cậu tưởng nãy giờ tôi sợ nên đứng im cho cậu đe dọa. Nếu không phải vì sợ em gái bảo bối của tôi khó xử thì cậu đã bị động từ lâu rồi. Nghe Khánh Duy nói xong, Minh Hào liền quay sang nhìn Khánh Tường, thấy sắc mặt của bà xã không tốt cho lắm. Thôi xong, bà xã nhỏ tức giận thật rồi, lần này sẽ khó dỗ lắm luôn đấy. Cầu phiếu cầu like, GT, LT, cách chương.